Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 888, kiếp trước đương thời. 3. Mục Đông Lâm nhìn xem Bỉ Đặc đem Lê Bắc Niệm mang đi. Thầm nghĩ muốn theo sau, nhưng là Lâm Thượng đi thời điểm, rồi lại nửa bước khó đi. Bên mặt nhìn về phía vừa mới một chiếc nào xe may bách rời đi phương hướng. Mục Đông Lâm trong lòng hơi động, trong nháy mắt, liền cùng lên xe, trên xe Mục Đông Lâm, mặt không biểu tình, lạnh lùng tuyệt tình bộ dáng. Hắn bốn bề yên tĩnh lái xe, chỉ chốc lát sau, điện thoại nhận được một đường tới điện, phía trên ghi chú tên hết sức quen thuộc, liền hai chữ, Khả Nhu. Mục Đông Lâm trực tiếp nhận. Thanh âm từ xe tải âm hưởng tứ phía truyền ra, là Lâm Khả Nhu mềm nhũn nhu nhu ngọt ngào tiếng nói. Đông Lâm ca, ngươi ở đâu nha, ta đều chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi không tới nữa ta liền muốn ngủ. Tiểu nữ nhi nũng nịu ngọt ngào tiếng nói, nghe xong liền biết sinh hoạt đến 10 điểm hạnh phúc khoái hoạt. Mục Đông Lâm nghe được Lâm Khả Nhu thanh âm, từ vừa mới bắt đầu vẫn mặt mũi tràn đầy ngay ngắn gương mặt, chậm rãi trở nên buông lỏng hòa hoãn. Chỗ ngồi phía sau Mục Đông Lâm nghe được hắn nói, nhà đầu ngốc, đều nhiều hơn muộn, chớ chờ ta, chính ngươi ngủ trước, ta tối nay đi qua. Ngoan, chỗ ngồi phía sau Mục Đông Lâm liền giật mình, chỉ sợ cũng liền chính hắn đều không nghe qua bản thân ôn nhu như vậy nói chuyện bộ dáng. Mà cái này Mục Đông Lâm, vậy mà lại dạng này đối với Lâm Khả Nhu nói chuyện. Không có khả năng mới đúng. Hắn không có khả năng dạng này nói chuyện với Lâm Khả Nhu. Điều đó không có khả năng. Xe tải âm hưởng còn tại truyền tới thanh âm nữ nhân. Mềm nhũn nũng nịu tiếng nói. Nàng nói. Ai nha? Ngươi không ở bên người người ta ngủ không được nha. Ngươi chừng nào thì trở về nha. Lâm Khả Nhu dùng là. Trở về. Điều này nói rõ cái này Mục Đông Lâm cùng với nàng hẳn là ở cùng một chỗ. Mục Đông Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng biết tại sao, một lần liền nghĩ đến vừa mới tại lan lộn đầy đất Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm đầy người máu tươi, ý thức tan rã, mà Lâm Khả Nhu lại hưởng thụ lấy cái này Mục Đông Lâm tất cả ôn nhu đầy đủ. Tất cả mềm giọng thì thầm. Hơn nữa, nhìn tình huống này, Lê Bắc Niệm là cái này Mục Đông Lâm thê tử. Nếu là vợ chồng, vì sao lại sẽ cùng Lâm Khả Nhu dây dưa không rõ chứ? Chỗ ngồi phía sau Mục Đông Lâm vô ý thức không nghĩ tin tưởng tình cảnh như vậy. Thầm nghĩ, quả nhiên là nằm mơ a. Mộng cảnh cũng là tương phản. Tựa hồ thuyết phục bản thân. Mục Đông Lâm dương mắt nhìn về phía trước đường xá. Xe may bách chậm rãi ngừng lại. Vào một tòa trung tâm thành phố biệt thự sân nhỏ. Cái này một dãy biệt thự. Nháo bên trong lấy tĩnh. Vị trí địa lý phi thường tốt. Giá trị gần 1 tỷ. Mục Đông Lâm danh nghĩa bất động sản đông đảo. Nhưng là cái này một chàng là Mục Đông Lâm thích nhất biệt thự. Đã lâu dài định cư ở nơi này. May bách Mục Đông Lâm dừng xe đến. Ngay tại mở cửa thời điểm. Cửa đã bị người từ bên trong mở ra. Lâm Khả Nhu hoàn toàn như trước đây mà đáng yêu ôn nhu. Chỉ là như vậy nàng. So trong trí nhớ Lâm Khả Nhu muốn càng thêm tươi linh. Càng thêm sung mãn. Cũng càng thêm hoạt bát ôn nhu. Nàng hướng về cái kia Mục Đông Lâm bỗng nhiên nhào tới. Giọng dịu dàng hô. Ngươi làm sao mới đến nha. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Cái kia Mục Đông Lâm đem Lâm Khả Nhu ôm lấy. Thuận tay đóng cửa. Tiếp lấy liền đem nàng đè ép thân lên. Hai người củi khô lửa bốc. Hồi lâu, Lâm Khả Nhu mới đưa hắn ngăn lại. Nói, hôm nay là sinh nhật ngươi. Đến nha, sinh nhật vui vẻ. Ta tự tay làm cho ngươi bánh ngọt đâu. Hơi mở Mục Đông Lâm không nghĩ nhìn tiếp nữa. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng. Trong đầu lại nghĩ tới Lê Bắc Niệm. Tâm niệm vừa động, Mục Đông Lâm đã đến một cái lờ mờ ẩm ướt phòng nhỏ. Bên trong căn phòng nhỏ, có con chuột bốn chạy toán loạn, con rán hoành bò, hôn mê nữ nhân tỉnh lại, nhìn thấy con chuột con rán gần như sụp đổ mà nghĩ muốn thét lên. Nhưng là, lại chỉ có thể phát ra khó nghe tiếng giống,